Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 545, thần bí người trưởng Thương Vũ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ai, này ông trời già cũng thật là không công bình, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi. Vậy lấy nhưng là chuẩn bên trên thần cảnh rồi. Uổng ta tu đạo vô số trở, nhưng thủy chung không thể đột phá kia trong truyền thuyết thiên đế cảnh. Đều do kia Thương Vũ trung thần bí lão đầu, đem nhân giới linh khí tất cả đều xóa đi. Chấm ngoặc kép, bất quá, sinh mệnh chi thụ nói nơi này, bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ tàng cây nhẹ nhàng run giật mình. Phảng phất lại có cái gì phát hiện mới. Lão bá, thế nào? Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi sững sờ, rất là kinh nghi chậm rãi hỏi, kỳ quái, không phải là kia nhân giới sinh cơ đều bị cắt đứt sao? Thế nào ở ta còn không có xuất thế trước, này nhân giới linh khí liền lại khôi phục ba thành rồi hả? Ở đó vai ư thịt bắp màu nâu xám trên cây khô, dần dần có một trương thương bột nở bàng hiện ra. Rất là kinh nghi chậm rãi hỏi, há, lão bá nói là chuyện này nha. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là trong nháy mắt công khai, hắn không dám trì hoãn, vội vàng đem kia tinh đỉnh thế giới còn có ngôi sao Tử Liên sự tình cũng chậm rãi giảng thuật một lần. Sinh mệnh chi thụ yên lặng nghe, kia già nua trên gương mặt, chân mày cũng là dần dần mặt nhăn bộc phát khóa chặt. Theo đạo lý nói, cái này không hẳn nhì. Hắn rất là kinh nghi tự lẩm bẩm. Thế nào, lão bá là hoài nghi vãn bối nói dối. Tiểu Tuệ Minh đối với sinh mệnh chi thụ cử động khác thường, cũng là nhất thời có chút không đoán ra. Hắn không nghĩ ra, thế nào chính mình trải qua kia châu chi đế khảo nghiệm con đường, đạt được ngôi sao Tử Liên. Đem kia nhân giới vốn là trực tiếp bị xóa đi linh khí, khôi phục ba thành, chẳng lẽ không phải, theo đạo lý nói, hắn hẳn tán dương mình mới là nhỉ. Ngay tại trong lòng Tuệ Minh rất là không hiểu lúc, chỉ thấy kia sinh mệnh chi thủ, lại chậm rãi lên tiếng, ta hỏi ngươi, nếu như muốn trực tiếp tiêu diệt nhân giới, có phải là hắn hay không sẽ trực tiếp đem nhân giới toàn bộ tài nguyên cũng hoàn toàn xóa bỏ mới đúng. Ai? Thần bí nhân? Thần bí nhân là ai? Ta cũng không chắc chắn. Nhưng là, nghe nói là một cái đi đến họa tôn cấp bậc trở lên họa đạo người thật mạnh. Họa tôn? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh thiếu chút nữa trực tiếp kinh ngạc nhảy cỡn lên. Phải biết họa đạo bên trong, thấp nhất là họa sĩ, trên đó là họa viên, trở lên là họa sĩ. Về phần tranh kia thần cảnh giới cùng họa tiên cảnh giới, còn có họa quân cảnh giới, toàn bộ nhân giới bên trong cũng chỉ có Trần Trường Hà mới vừa đi đến họa quân cảnh. Nghe nói như vậy tồn tại chính là thiên giới bên trong cũng là Phượng Mao Lân Giác. Hơn nữa Trần Trường Hà hay là ở gần đây mới đạt tới họa quân cảnh, được khen là họa đạo bên trong lại một lần nữa lịch sử tính đột phá. Nghe nói ngay cả họa đạo cao thủ Mộng Trúc Thánh Mẫu cũng chỉ là họa tiên cảnh giới, cách tranh kia quân cảnh giới cũng kém rất nhiều. Càng có thể huống họa quân cảnh giới còn phân họa quân sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái cấp bậc. Về phần kia trong truyền thuyết họa đạo cực cảnh họa tôn cảnh, đã vài vạn năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Nghe nói như vậy nhân vật, chỉ cần điều kiện có, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ tam giới, tái tạo càn khôn. Có thể nói tạo hóa như vậy nhân vật khủng bố, họa đạo công lực mạnh, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy lại từ sinh mệnh chi thụ trong miệng nói ra, thế nào không để cho Tuệ Minh vạn phần hoảng sợ đây? Đúng, họa tôn, nhưng là theo ta được biết, trước hắn không phải là tu luyện họa đạo người, mà là ở sau đó, đạt được xa như vậy của Mặc Uyên đại đế tu luyện Họa Đạo đỉnh lô. Ngay tại trên tay hắn, chấm ngoặc kép, sinh mệnh chi thụ chậm rãi nhớ lại nói, Mặc Uyên đại đế, Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, cũng là tỏa sáng hai mắt, bởi vì, sinh mệnh chi thụ lời muốn nói Mặc Uyên đại đế, hắn ở đó đan thanh giới bên trong, ngược lại là nghe cha nói qua, là này thương vũ bên trong, từ cổ chí kim, Họa Đạo đệ nhất cường giả siêu cấp, trước nghe gia phụ nhắc tới, kia tinh đỉnh thế giới, nguyên bổn chính là ta Họa Đạo tổ sư, viễn cổ Mặc Uyên đại đế đỉnh lô, sau đó lại bị lúc ấy thiên giới cự hiệp Khúc Linh Phong cướp lấy. Bất quá, không nghĩ tới kia tinh đỉnh thế giới, lại đang Khúc Linh Phong dưới mắt trốn, hắn một mực tìm rồi hơn 5.000 năm, cũng đều không có tìm được, cho nên, ta nghĩ, lão bá thấy người kia. Có phải hay không là Khúc Linh Phong tiền bối nhỉ? Là hắn tìm được tinh đỉnh thế giới, sau đó điều khiển thiên giới, an bài hết thảy các thứ này. Tiểu Tuệ Minh không dám giấu giếm, đem những gì mình biết hết thảy, cũng triệt để như vậy nói ra. Tại hắn chậm rãi dưới giảng thuật, kia sinh mệnh chi thụ chân mày, cũng là dần dần thư triển ra. Hiển nhiên, đối với Tiểu Tuệ Minh phân tích, hắn cảm giác rất có đạo lý, không sai, còn nhỏ tuổi, liền có thể như thế cẩn thận thăm dò phân tích vấn đề. Xem ra, trong tương lai trong tam giới, lại phải ra một cái khoáng thế đại năng. Sinh mệnh chi thụ cao hứng tán dương, cười hai cái vốn cũng không lớn con mắt, cũng trực tiếp híp thành một kẽ hở. Ha ha, tiền bối quá khen. Tiểu Tuệ Minh rất là ngượng ngùng sờ một cái đầu, khẽ mỉm cười, nói như vậy, tiền bối trước thấy, cũng là Khúc Linh Phong tiền bối. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu nghiêm trang hỏi, nghe vậy sinh mệnh chi thủ, cũng là lần nữa chậm rãi cau mày, phảng phất đang khổ cực nhớ lại, ngày đó ta trong lòng đất cảm ứng được người kia, trên đỉnh đầu, rất nhiều đại tinh xoay tròn. Nhưng là bản thân hắn dáng vẻ, nhưng là thập phần mơ hồ. Nói thật, ta thẳng đến trước mắt, cũng là không có đoán ra. Hắn rốt cuộc là thượng cổ vị kia đại năng. Chấm ngoặc kép, theo lý mà nói, có thể trực tiếp ảnh hưởng mãn thiên tinh thần quỹ tích viễn cổ cường giả. Ta phần lớn cũng có thể thấy được cái như thế về sau. Nhưng là kỳ quái là, hắn hết thảy. Chính là mạnh như ta, đều là không có cách nào dò xét, cũng thật là kỳ quái. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi nói, hiển nhiên, đối với không có thể dò xét ra cái này thần bí nhân lai lịch. Ngay cả hắn, đều là vô cùng tiếc nuối, nhưng là, ta có thể nhất định là, hắn cùng với thiên giới ở gần từ ngàn năm nay một hệ liệt cử động khác thường. Có mạc đại quan hệ. Bất quá, tiếp theo hắn có rất là khẳng định nói, Tuệ Minh không hiểu, xin lão bá công khai. Tiểu Tuệ Minh chớp cặp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với sinh mệnh chi thụ lời nói, nghe đầu óc mơ hồ, càng nghe càng hồ đồ. Ở đó nửa năm trước, ta cảnh giới, lần nữa khôi phục lại chuẩn thiên đế cảnh lúc, ta cũng vậy trực tiếp buông linh thức. Ở nhân giới đại lục khắp nơi dò xét, lại phát hiện, thiên giới chúng thần hạ giới, đang cùng đan thanh giới Họa Đạo người thật mạnh Trần Trường Hà mở ra đại chiến. Nha, đúng rồi, ta lúc ấy ở đó Huyền Châu Tây Bắc chi địa, còn gặp được ngươi, chấm ngoặc kép, ngày đó thiên giới có thể nói là tinh anh dốc toàn bộ ra. Ngoại trừ không có mời ra kia quy ẩn cấm kỵ tồn tại ngoài ý muốn. Còn lại người thật mạnh, cũng trực tiếp hạ giới rồi, chấm ngoặc kép, nhưng là, ngay tại Trần Trường Hà cần phải có nguy hiểm tánh mạng lúc. Kia trên bầu trời, đó là xuất hiện cái kia thần bí nhân, hắn chỉ là cho thiên giới Thanh Giao Cung Mộng Trúc xuống một đạo chỉ thị. Kia toàn bộ thiên giới mọi người, đó là ở trong chốc lát, đều lui sạch sẽ, chấm ngoặc kép, cho nên... Theo như cái này thì, Này từ ngàn năm nay nhân giới mạt pháp, cùng ma giới tội châu tiêu diệt, cũng cùng hắn có quan hệ mật thiết, mà hắn cấp dưới trực tiếp, đó là Mộng Trúc, về phần bây giờ thượng thương Hạo Thiên Vũ, phòng trừng cũng chỉ là hắn một quả quân cờ thôi. Chấm ngoặc kép, sinh mệnh chi thụ một chút xíu nhớ lại, sau đó từ từ chia tích đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.